Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức mang theo Lâm Long đi vào một cửa hàng dược liệu. Cửa hàng rất lớn, bên trong có đủ loại dược liệu, tất cả đều là thập phần chân quý, rốt cuộc không chân quý không ai mua. Nơi này đại bộ phận đều là dược liệu chữa thương, đủ loại đều có. Hai vị cần mua dược liệu gì đây? Dược liệu ở đây không dám nói là đệ nhất yêu tộc, nhưng tuyệt đối là đứng ở danh sách số 10. Cần dược liệu gì chúng ta đều có, nơi này chúng ta không có, cả người đi nơi khác cũng mua không được. Lúc này một tiểu nhị đi vào trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Lâm Long, đầy mặt ý cười nói. Tiểu nhị của cửa hàng là một xà yêu cấp bậc thánh nhân sơ kỳ. Ở thần giới hoặc là tiên giới, đó chính là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng ở thánh giới cũng chỉ là một người làm việc vặt. Thanh minh thảo 100 phần, xà cần thảo 200 phần, chỉ cần hai loại này. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn tiểu nhị nhàn nhạt nói. Được, hai vị chờ một lát. Nói xong, tiểu nhị liền rời đi bốc thuốc cho Đông Hoàng Thái Nhất. Xung quanh có rất nhiều người mua thuốc, tiểu nhị cũng có rất nhiều, bên trong tiệm thuốc thập phần náo nhiệt. Thời gian không bao lâu, tiểu nhị liền đem dược liệu lấy tới. Bao nhiêu giá trị công đức? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn tiểu nhị hỏi. 1000 giá trị công đức. Cho hắn đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Lâm Long. Cho như thế nào? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc. Tuy rằng hắn biết chính mình có rất nhiều giá trị công đức, nhưng mới đột phá đến thánh nhân, hắn căn bản không biết dùng như thế nào. Chính là tế gia thế giới cũng là phía trước Hồng Quân dạy hắn, bằng không hắn căn bản không biết tế gia như thế nào. Không phải chứ, trực tiếp cấp cho đi. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long, đưa tiền cũng không biết đưa như thế nào, lại là thánh nhân đỉnh cao, nói ra phỏng chừng cũng chưa có người tin. Ta hỏi ngươi dùng như thế nào, ta mới đột phá đến thánh nhân không lâu, không biết làm như thế nào điều ra giá trị công đức. Lâm Long liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một cái, ở bên tai nhỏ giọng nói. Giới cuộc chung quanh có rất nhiều người, Lâm Long cũng không muốn gây ra sự chú ý của những người đó. Nếu để người khác biết hắn còn không biết điều ra giá trị công đức như thế nào, tuyệt đối sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Ngươi dùng thần thức tiến vào trong thức hải, sau đó liền biết điều ra như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến Lâm Long mới đột phá đến thánh nhân không lâu, đích xác không biết điều ra giá trị công đức như thế nào. Tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất nói, dùng thần thức tiến vào thức hải. Thật lâu chưa đi đến trong thức hải, Lâm Long phát hiện ở trong thức hải của hắn, thế nhưng tất cả đều là giá trị công đức. Thần khí phía trước toàn bộ biến mất, ở dưới giá trị công đức thêm vào, thức hải được phòng thủ kiên cố. Trong thức hải vô biên vô hạn, giá trị công đức tựa như nước biển, đều sắp chứa không được. Trời ạ, vậy mà có nhiều giá trị công đức như vậy. Nhìn giá trị công đức trong thức hải, Lâm Long nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nháy mắt, người chung quanh sôi nổi nhìn về phía Lâm Long. Phát hiện Lâm Long là một thánh nhân đỉnh cao, người vốn dĩ lòng mang ý xấu, sôi nổi từ bỏ ý niệm tìm chết của chính mình. Sau đó Lâm Long điều ra 1000 giá trị công đức cấp cho tiểu nhị. Đối với Lâm Long mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không nghĩ tới trong thức hải vậy mà có được nhiều giá trị công đức như vậy. Giá trị công đức của người có rất nhiều sao? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt tò mò nhìn về phía Lâm Long. Cũng không phải rất nhiều, chứa đầy thức hải. Lâm Long nhàn nhạt nói. Gì? Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thức hải đều đầy, mẹ nó, đây còn không phải là nhiều sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là con riêng của thiên đạo, vậy mà cho hắn nhiều giá trị công đức như vậy. Bất quá liền tính là thiên đạo cũng không thể cấp loạn giá trị công đức, hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tốt đây. Chúng ta đi thôi, ngươi giúp ta tìm được Lăng Tôn, để lúc đó ta cho ngươi một chút. Thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt hưng phấn. Giá trị công đức là khó đạt được nhất, Lâm Long nhiều như vậy, có một chút tuyệt đối là một con số rất lớn. Lừa ngươi làm gì? Lâm Long nhàn nhạt nói. Được rồi, chúng ta đi. Đông Hoàng Thái Nhất có chút gấp không chờ nổi, phía trước Lâm Long nóng vội, hiện tại đến phiên hắn. Nghĩ đến Lâm Long cho hắn giá trị công đức, hắn liền kiềm chế không được. Hai người các ngươi đứng lại cho bổn thiếu. Đúng lúc này, một thiếu niên mang theo một đám bảo tiêu có thực lực thánh nhân đỉnh cao đi đến. Thiếu niên là một hổ yêu, phía sau đi theo đủ loại yêu vật. Con trai hổ tôn, chúng ta đi, không cần dây dưa cùng nó, hổ tiên liền ở trong thành. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lâm Long nói. Ây cha, vậy mà biết ta là con trai hổ tôn, ngươi là ai? Thiếu niên đầy mặt ngoài ý muốn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất sao? Ngươi chính là quái vật người không ra người, yêu không ra yêu kia sao? Buông thanh minh thảo trong tay các ngươi ra, sau đó cút đi. Thiếu niên đầy mặt khinh thường nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Gia hỏa này xem ra cũng biết danh tiếng của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng căn bản không sợ. Chính theo như lời của Đông Hoàng, ba hắn liền ở trong thành, thân là con trai hổ tôn, hắn không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa ba hắn đã nói qua, chỉ cần không trêu chọc đến thánh tôn, tất cả phiền toái ba hắn đều có thể giải quyết. Bằng không hắn cũng không dám kiêu ngạo đối với Đông Hoàng Thái Nhất như vậy. Còn có thanh minh thảo hay không? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía tiểu nhị hỏi. Còn có 10 phần. Tiểu nhị nói. 10 phần không đủ. Tiểu tử, ta không có thời gian rảnh chơi cùng ngươi. Đừng tưởng rằng ba ngươi ở trong thành ta sẽ không dám ra tay đối với ngươi. Ngàn vạn lần không cần tìm chết. Nói tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa đi ra hai bước, đám yêu vật thánh nhân đỉnh cao phía sau thiếu niên liền đem Đông Hoàng Thái Nhất vây quanh lại. Ta lặp lại một lần cuối cùng, buông thanh minh thảo trong tay ra. Thiếu niên nhìn Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trầm xuống, trên người phát ra một cỗ sát khí. Tìm chết sao? Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, một quyền đánh về phía thiếu niên. Hắn vội vã mang Lâm Long đi tìm Lăng Tôn, không muốn cùng thiếu niên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhưng thiếu niên cố tình tìm chết, thật đúng là cho rằng ba hắn là hổ tôn là có thể muốn làm gì thì làm sao. Năng lượng cường đại ngay lập tức tới, một yêu vật bên người thiếu niên, tai mắt lanh lẹ, lập tức lắc mình một cái, xuất hiện ở trước người thiếu niên. Phanh một tiếng, ở dưới năng lượng cường đại, tên yêu vật thánh nhân đỉnh cao này nháy mắt nổ tan xác. Tuy rằng bọn chúng cảnh giới giống nhau, nhưng sức chiến đấu của Đông Hoàng Thái Nhất không thua kém thánh tôn chút nào. Đối phó loại tép diêu này, chỉ cần một quyền một người, bọn chúng không phải Lâm Long, không có biến thái như vậy. Đối mặt Đông Hoàng căn bản không hề có sức phản kháng. Đi mau, mau đi thôi. Nháy mắt, thánh nhân ở bên cạnh xem náo nhiệt, toàn bộ rời đi. Bọn họ không muốn bị tai bay vạ gió. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, chờ lát nữa hổ tôn khẳng định sẽ đến, bọn họ tiếp tục ở chỗ này chỉ có chờ chết. Người vậy mà dám giết người của ta? Chẳng lẽ người không biết ba ta liền ở trong thành sao? Thiếu niên ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Ba hắn là hổ tôn, là một trong 10 thánh tôn, lại có người dám ra tay đối với hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Hay là cho rằng chính mình có thực lực chiến đấu cùng thánh tôn? Tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội, tránh ra. Bằng không liền tính ba người ở chỗ này, hôm nay ngươi cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên, một cỗ khí thế cường đại trên người xông thẳng tận trời. Mau gọi ba ta. Thiếu niên nhìn về phía một yêu vật bên người nói. Tên yêu vật này lấy ra một lá bùa bóp nát. Giây tiếp theo, thiếu niên thở ra một hơi, rồi sau đó đầy mặt âm ngoan nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói. Người chờ đó cho bổn thiếu, ba ta tới tuyệt đối làm cho người sống không bằng chết. Giết nó. Lâm Long vẫn luôn không nói gì, ở một bên nhàn nhạt nói. Hắn cũng vội vã tìm Lăng Tôn, nhưng gia hỏa này cố tình muốn tới làm chậm trễ thời gian bọn họ. Vốn dĩ không muốn ra tay, nhưng thiếu niên một hai phải buộc hắn ra tay. Còn không phải là thánh tôn thôi sao? Lâm Long hiện tại căn bản không sợ, huống chi còn có Đông Hoàng Thái Nhất ở đây. Liền tính giết thiếu niên này thì hổ tôn có thể làm được gì bọn họ? Thấy Lâm Long mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất vốn dĩ liền muốn giết thiếu niên, không nói hai lời trực tiếp ra tay, đôi tay múa may ở không trung, mang theo một cỗ năng lượng kỳ lạ. Diệt hồn. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ quát một tiếng, cỗ năng lượng kỳ lạ này bay thẳng về phía tên thiếu niên kia. Thiếu gia, mau tránh ra. Một yêu vật đồng tử đột nhiên co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, thả người nhảy lên, trực tiếp đi vào trước người thiếu niên. Thế nhưng đã chậm, Luồng năng lượng này phóng qua yêu vật tuy vào trước mắt thiếu niên. Nhìn luồng năng lượng này, thiếu niên ngửi được hơi thở tử vong. Nó chỉ có thực lực thánh nhân hậu kỳ, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà không có bất luận lực đánh trả cái gì. Nếu bị luồng năng lượng này đánh trúng, đối mặt nó tuyệt đối là tử vong. Lâm Long ở một bên có chút ngoài ý muốn. Luồng năng lượng này cùng với huyền phong chỉ của hắn có hiệu quả như nhau, vậy mà đều là diệt sát linh hồn. Bất quá huyền phong chỉ càng thêm lợi hại, dùng ra năng lượng vô hình vô chất, mà Đông Hoàng Thái Nhất dùng ra có thể nhìn thấy cỗ năng lượng kia. Đối mặt cao thủ là có thể làm cho người ta dễ dàng tránh thoát, mà huyền phong chỉ của Lâm Long khó lòng phòng bị, liền tính là cao thủ cũng không dễ trốn. Tuy nhiên uy lực so với Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là yếu hơn một chút, nhưng xét về tổng thể mà nói, huyền phong chỉ của Lâm Long càng thêm lợi hại. Phá cho bản tôn! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ sóng âm cường đại nháy mắt đánh tan cỗ năng lượng kỳ lạ này. Rồi sau đó, một trung niên xuất hiện, trên người phát ra khí thế cường đại, yêu khí màu đen vờn quanh, tựa như chi chủ của vạn yêu. Bất quá thực lực của hắn đích xác xưng được với chi chủ của vạn yêu. Đông Hoàng, vì sao người giết con ta? Hổ Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn Đông Hoàng, cũng không có vội vã ra tay. Xem ra Hổ Tôn cũng biết thực lực của Đông Hoàng rất cường đại, bằng không đổi làm những người khác, hắn đã sớm ra tay đánh chết. Đừng cùng hắn vô nghĩa, giết con trai hắn. Lâm Long lại lần nữa mở miệng. Thiếu niên này kiêu ngạo như vậy đã chọc giận Lâm Long, chẳng sợ Hổ Tôn đã đến, hôm nay cũng nhất định phải giết tên thiếu niên này. Không giết nó, có giải lửa giận trong lòng của Lâm Long. Đây là cái giá khi dám kiêu ngạo ở trước mặt hắn, liền tính là thánh tôn đều bảo hộ không được. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn chết hay sao? Thấy một tiểu tử thánh nhân đỉnh cao kiêu ngạo như vậy, chính mình đều đã xuất hiện, còn muốn giết con trai chính mình, Hồ Tôn nhìn Lâm Long giống như người đã chết. Hắn là Lâm Long, ngươi hẳn là chưa từng nghe qua đi. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói. Lâm Long, ngươi chính là Lâm Long đối mặt hai vị thánh tôn, còn đem một người trong đó đánh thành trọng thương hay sao? Đồng tử của Hồ Tôn co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Long tràn đầy khiếp sợ, thậm chí trong thần sắc mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Cho dù hắn nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng, con trai của chính mình vậy mà đã tội loại người này. Phía trước hắn cũng không tin có người sẽ lợi hại như vậy, thế nhưng bằng vào thực lực thánh nhân đỉnh cao là có thể đánh bại hai gã thánh tôn. Nhưng từ trong miệng tên thánh tôn bị thương kia biết được, Lâm Long đích xác thập phần lợi hại, còn không có người hỗ trợ, hoàn toàn bằng vào thực lực đánh cho hắn bị thương. Thậm chí hắn còn không sợ đến quần áo của Lâm Long. Lâm Long thực lực cường đại đã được thánh tôn kia truyền ra, việc này đã không phải là bí mật gì. Mà tên thánh tôn bị đánh cho trọng thương kia thực lực cũng không kém hơn so với hắn, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Nói cách khác, hắn đối mặt Lâm Long không có phần thắng chút nào. Rất khó tưởng tượng một thánh nhân đỉnh cao vậy mà sẽ lợi hại như thế, thực sự có chút khủng bố. Ngươi vậy mà đã nghe về ta, vậy ngươi hẳn là phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay con trai ngươi hẳn là phải chết. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Hổ Tôn, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Hắn muốn giết người, ai cũng đều không thể bảo hộ được hắn. Liền tính có thể bảo vệ nhất thời, nhưng không bảo vệ được một đời. Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại làm Lâm Long huynh đệ phẫn nộ như thế? Quỳ xuống nói xin lỗi với hắn. Hổ Tôn đầy mặt phẫn nộ nhìn con trai của mình. Gia hỏa không biết cố gắng, buồn nhão chết không lên tường này. Đắc tội ai không tốt, lại đi đắc tội Lâm Long. Hôm nay không giải được lửa giận của Lâm Long, hắn cảm giác thật đúng là giữ không nổi con trai của chính mình. Nhưng hắn chỉ có một đứa con trai này, ngày thường đều che chở giống như bảo bối, không có khả năng trơ mắt nhìn Lâm Long giết nó. Nếu Lâm Long thật sự muốn giết, hắn chẳng sợ liều mạng trọng thương cũng phải bảo vệ con trai của mình. Nhưng hiện tại xin lỗi trước, nói không chừng Lâm Long liền sẽ không giết. Bà muốn con quỳ xuống nói xin lỗi hắn sao? Không lầm chứ, hắn chỉ là thánh nhân đỉnh cao, căn bản không phải đối thủ của bà mau giết hắn. Không, đừng giết, đem hắn phế bỏ, con muốn cho hắn sống không bằng chết. Bang một tiếng, rồi tiếp theo Hổ Tôn trực tiếp tát cho con trai mình một cái. Mẹ nó, đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế hay sao? Chẳng lẽ vừa rồi đối thoại hắn cũng chưa nghe được hay sao? Lâm Long chính là có thể đánh bại hai vị thánh tôn, hiện tại hắn liền chỉ có một người, sao có thể là đối thủ của Lâm Long? Càng không cần phải nói còn có Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh, thực lực đồng dạng không yếu, hay là nó không tin Lâm Long có thực lực cường đại như vậy. Mà kệ thế nào, Hổ Tôn cảm giác con trai của chính mình hẳn là xong đời. Vốn đang có một đường sinh cơ, hiện tại đã không có cơ hội. Lập tức hắn vô cùng phẫn nộ nói: Nghiệt tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Nói tới đây, hắn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói: Lâm Long huynh đệ, con trai ta còn nhỏ không hiểu chuyện, còn xin ngài không cần để ý, trở về ta nhất định nghiêm khắc thu thập nó. Không cần, ngươi mang theo nó đi thôi. Lâm Long nhàn nhạt nói, trên mặt không có chút biểu tình nào, làm cho người khác không hiểu được hắn suy nghĩ cái gì. Đa tạ Lâm Long huynh đệ, ta trở về nhất định sẽ nghiêm khắc giáo huấn. Nghiệt tử, còn không quỳ xuống tạ ơn Lâm Long huynh đệ khoan hồng độ lượng đi sao? Người không phải cha ta, ta không có loại cha bất lực như ngươi. Thiếu niên căn bản không dao động, thậm chí ngay cả Hổ Tôn đều căm hận. Hổ Tôn có chút xấu hổ, đối với Lâm Long cười một chút, sau đó mang theo con của hắn trực tiếp rời đi. Còn tiếp tục ở chỗ này, hắn thật sợ con trai của mình còn sẽ nói ra những lời không tốt, đến lúc đó sẽ đắc tội Lâm Long, làm cho Lâm Long thay đổi chủ ý liền không tốt. Lên ở thời điểm hai người rời đi, sắc mặt Lâm Long trầm xuống, tay phải thành kiếm chỉ, sử ra huyền phong chỉ, một cỗ năng lượng vô hình vô chất nháy mắt đánh trúng thiếu niên. Giây tiếp theo, ở thời điểm Hổ Tôn đều còn không có phản ứng lại, thân thể thiếu niên ngừng lại, ngay sau đó trực tiếp hóa thành bản thể là một con mãnh hổ sặc sỡ, thập phần khổng lồ, tựa như một căn nhà hai tầng, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, không có bất luận triệu chứng nào còn sống. Hổ Tôn đồng tử co rụt lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người, rồi sau đó đột nhiên rít gào một tiếng: Con trai Lâm Long! Không cần đoán hắn đều biết tuyệt đối là Lâm Long đã giở trò. Nếu không phải Lâm Long, chung quanh căn bản là không có người, hơn nữa ai dám ra tay đối với con trai của Hổ Tôn hắn? Không phải Lâm Long còn sẽ là ai? Hơn nữa cũng chỉ có Lâm Long có thực lực này. Lập tức Lâm Long vung tay lên, một cỗ năng lượng cường đại đánh ra. Hổ Tôn vốn dĩ liền cực độ phẫn nộ, không nghĩ tới Lâm Long lại lần nữa ra tay. Hắn nhìn cỗ năng lượng kia, lại lần nữa rít gào: Dừng tay, không cần! Hổ Tôn lập tức hóa thành một đạo tia chớp, điên cuồng hướng về phía con trai hắn, nhưng tốc độ vẫn là đã chậm, năng lượng trực tiếp đánh trúng thân thể của con trai hắn. Oanh một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn, thân hình con trai Hổ Tôn nháy mắt nổ mạnh, thì cốt tiêu tan. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói. Về phần Hổ Tôn, hắn hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Hắn dám ra tay, Lâm Long liền dám giết hắn. Một yêu vật thánh nhân hậu kỳ nho nhỏ, vậy mà dám mạo phạm hắn, lại còn nhiều lần như vậy, thật sự cho rằng tính tình hắn tốt sao? Đi không được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩn người, có chút do dự, rốt cuộc giết con trai người ta, liền ở dưới mí mắt người ta ngây ngang rời đi như vậy, mấu chốt nhân còn làm con trai người ta thì cốt tiêu tan. Muốn chạy sao? Trả lại mạng cho con trai ta. Thấy Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị rời đi, Hổ Tôn nào sẽ đáp ứng? Nhiều người như vậy nhìn, tốt xấu gì hắn cũng là thánh tôn, dám mặt bị Lâm Long giết chết con trai, nếu không làm cái gì, chẳng phải là sẽ bị toàn bộ người ở thánh giới chê cười sao? Về sau nào còn có mặt mũi lăn lộn ở thánh giới, còn làm như thế nào tự xưng là thánh tôn? Tuy rằng biết rõ không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng cũng muốn xông lên. Hổ Tôn lập tức hóa thành bản thể, hình thể khổng lồ tựa như ngọn núi nguy nga, ở trong thành trì yêu tộc rất dễ nhìn thấy. Mà Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất ở trước mặt Hổ Tôn tựa như con kiến, chỉ là trong mắt đều lớn hơn so với bọn họ. Hổ Tôn, ta khuyên người tốt nhất không cần ra tay, bằng không người sẽ không toàn mạng. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh tôn, đánh không lại ta cũng có thể đào tẩu. Ở trước mặt ta, trừ phi thực lực của ngươi cường đại như Tà Tôn. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Hổ Tôn nói. Hắn không có nói sai, nếu dùng ra vận mệnh chi đạo, ai cũng đều không phải đối thủ của hắn, liền tính là Tà Tôn cũng không ngoại lệ. Mà Tà Tôn có được thực lực đào tẩu, dù sao cũng là người đứng đầu trong 10 đại thánh tôn, thực lực vẫn là phải có. Nhưng Hổ Tôn không có khả năng đào tẩu chút nào, bằng không Lâm Long cũng sẽ không giáp mặt giết con trai của hắn. Lâm Long nói ra làm cho Hổ Tôn chần chờ. Con trai của hắn đã chết, báo thù vì một người đã chết mà hy sinh chính mình thật sự là không đáng giá. Nhưng không làm cái gì, về sau còn làm như thế nào dừng chân ở thánh giới? Chẳng phải là trở thành chuyện để cho mọi người trà dư tiểu hậu chê cười hay sao? Nhưng thực lực của Lâm Long thập phần cường đại, hắn lại sợ chính mình thật sự sinh tử đạo tiêu. Chúng ta đi. Lâm Long không muốn tiếp tục dây dưa cùng với Hổ Tôn, mang theo Đông Hoàng Thánh Nhất trực tiếp rời đi. Tốc độ thượng mau, trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt Hổ Tôn. Hổ Tôn phảng phất tìm được bậc thang, đuổi theo tượng trưng một chút, sau đó dừng lại bước chân, đầy mặt phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lâm Long, có những người nhanh chóng, mối thù hôm nay thề không đội trời chung. Những thánh nhân ở xung quanh, mỗi người đều vì sự dũng mãnh của Hổ Tôn mà giơ lên ngón tay cái. Đối mặt Lâm Long cường đại, còn dám truy kích, thực sự có can đảm. Bọn họ cũng thấy được tốc độ của Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất thực mau, Hổ Tôn căn bản không thể đuổi kịp. Đấy đúng là kết quả mà Hổ Tôn mong muốn. Trong lòng hắn biết, báo thù cho con trai căn bản là chuyện vô vọng. Thiên phú của Lâm Long cường đại như vậy, hiện tại còn không phải thánh tôn, nhưng việc trở thành thánh tôn cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho hắn thành thánh tôn, liền tính là tà tôn phòng trường cũng không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ Lâm Long rời đi là vội vã đi thanh minh u vực tìm Lăng Tôn, lãng phí thời gian một ngày, Lăng Tôn liền cường đại thêm một phần. Tu luyện thánh thể quyết, Lâm Long hiểu biết thật sâu sự khủng bố của thánh thể quyết cùng với sự lợi hại của đao kiếm Trảm Thiên Long. Sau khi hai người rời đi, trực tiếp đi vào bên cạnh thanh minh u vực, là một khu vực sương mù vô biên vô hạn, bên trong không biết có cái gì. Tới gần sương mù, liền cho Lâm Long có một loại áp lực thật sâu, trực giác nói cho hắn không thể đi vào, đi vào sẽ có nguy hiểm. Đây là thanh minh u vực sao? Bên trong thực an tĩnh. Nói vậy còn không phải vô nghĩa sao? Không có thanh minh giải độc đan, cho dù là thánh tôn cũng không dám đi vào. Bên trong thanh minh u vực căn bản không có vật còn sống. Những sương mù đó nếu đi vào liền sẽ quấn quanh thân thể, ngay sau đó trực tiếp khiến cho tử vong, thập phần khủng bố. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: Vậy ngươi nhanh chóng luyện chế, ta hộ pháp cho ngươi. Lâm Long nói. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, sau đó bắt đầu luyện chế thanh minh giải độc đan. Dùng thời gian 3 ngày, đan dược rốt cuộc đã luyện chế thành công. 100 phần thanh minh thảo luyện chế được 1000 viên thanh minh giải độc đan. Một người 500 viên, một viên có thể chống đỡ được 1 ngày. Nói cách khác, Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có thể ở trong thanh minh u vực tồn tại 500 ngày. Nói thật, tuy rằng ta biết luyện chế thanh minh giải độc đan, nhưng ta cũng là lần đầu tiên đi vào, không dám bảo đảm có thể tìm được Lăng Tôn. Không có việc gì, vào xem đi, tìm không thấy chúng ta lại đi ra ngoài là được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Tìm không thấy cũng là vận mệnh chú định. Hai người lập tức ăn vào một viên, trực tiếp đi vào. Cảm thụ rất kỳ quái, loại áp lực vừa rồi kia đã biến mất, thay thế chính là thoải mái. Thật giống như xung quanh có một tầng bông đè ép ở trên người, ấm áp thoải mái. Nếu không có dùng thanh minh giải độc đan, Lâm Long cảm giác liền sẽ có một cảnh tượng khác. Những sương khói đó nồng đậm gần như thực chất, tuyệt đối có thể khiến cho hắn tử vong. Sương mù rất lớn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Lâm Long đi rất gần nhau, lúc này mới miễn cưỡng thấy gió. Muốn ở bên trong này tìm được Lăng Tôn, căn bản là chuyện không có khả năng. Nếu đều đã vào được, hai người cũng chuẩn bị thử vận may, không có tách ra, dán lại rất gần, một đường đi đến phía trước, cũng không dám quẹo vào. Nếu quẹo vào, có khả năng sẽ bị lạc phương hướng ở trong sương mù. Bọn họ chỉ có thể ở bên trong này 500 ngày, nếu bị nhốt ở trong thanh minh u vực liền xong đời. Nếu bọn họ sợ hãi bị nhốt, Lăng Tôn cũng giống nhau. Căn cứ Lâm Long suy đoán, gia hỏa này hẳn là sẽ đi thẳng tắp, hơn nữa liền ở bên cạnh thanh minh u vực, căn bản không dám thâm nhập vào sâu. Vạn nhất bị lạc phương hướng ở trong thanh minh u vực, kết cục chỉ có một, đó là chết. Hai người đi 1 giờ, đi bộ 3 km, không tính nhanh, cũng không phải rất chậm. Ở trong sương mù, bọn họ căn bản không dám phi hành, xung quanh thập phần trống trải, liền đến chỗ để đánh dấu đều không có, chỉ có thể vẫn luôn đi tới. Không thể không nói, Lăng Tôn ở chỗ này thật sự là an toàn. Nếu không phải hắn vận khí xui xẻo đến mức tận cùng, Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đều không thể tìm được hắn. Lâm Long, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, tìm không thấy Lăng Tôn, nếu biết hắn tiến vào từ phương hướng nào còn có khả năng tìm được. Chúng ta cũng không biết thanh minh u vực lớn bao nhiêu, hơn nữa vạn nhất bị lạc phương hướng, chờ đợi chúng ta chính là tử vong. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất có chút chột dạ. Hiện giờ hai người đã tiến sâu vào trong thanh minh u vực 10 mấy km, tiếp tục đi tới, nếu bị lạc căn bản là tìm không thấy lối ra. Hơn nữa những sương mù đó còn có tác dụng ngăn cản thanh âm. Câu nói vừa rồi kia, Đông Hoàng Thái Nhất đều phải gào giống lên, Lâm Long mới có thể nghe thấy, bằng không sẽ không thể nghe được. đây còn là ở dưới tình huống đứng rất gần. Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Đều đã đi lâu như vậy rồi, Lăng Tôn hẳn là không ở phương hướng này. Hắn cũng rất sợ hãi bị lạc. Giữa cùng mới gặp lại Băng Nhi cùng với Hàn Bạt, hắn còn không muốn chết. Chậm đã. Lên ở thời điểm hai người chuẩn bị quay lại, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói: Lâm Long, ngươi xem phía trước đó là cái gì? Lâm Long vừa thấy, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một đồ vật có chút giống người. Sẽ không phải chính là Lăng Tôn chứ? Chúng ta đi qua nhìn xem, cẩn thận một chút. Lâm Long nói xong, mang theo Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đi tới. Hai người thần kinh căng chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giới cuộc Thanh Minh U vực không biết có nguy hiểm gì, vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Chờ hai người đi vào vừa thấy, mới phát hiện là một tấm bia đá, phía trên viết bốn chữ to: Thanh Minh Lao Ngục. Hai bên viết: Lên Thanh Minh, nhập Cửu U, thông thiên địa, ra Lao Ngục. Đây là có ý tứ gì? Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Rốt cuộc gia hỏa này sống lâu, kiến thức rộng rãi. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh Minh U vực vốn dĩ chính là cấm địa của thánh nhân. Người biết luyện chế Thanh Minh giải độc đan có rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không dám tiến vào. Nếu không phải là vì giúp người tìm được Lăng Tôn, ta cũng không dám tiến vào. Đông Hoàng Thái Nhất lăng lăng đầu. Thật sự là quá kỳ quái. Người có thể nói là vị thánh nhân nào đã tiến vào nơi này, sau đó cố ý làm ra trò đùa dai này hay không? Cũng không phải là không có khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu nói: Hẳn chính là như vậy. Ta thử xem có thể phá hủy được nó hay không. Nói tới đây, Lâm Long vận lực một quyền đánh ở trên bia đá. Ầm một tiếng, chấn lực cường đại trực tiếp đem Lâm Long đánh bay, mà tấm bia đá kia lại không hề rung động. Lâm Long bay ngược ra ngoài, nháy mắt biến mất ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, làm cho Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Ở bên trong này, liền tính cách xa nhau 3 mét đều không thể cảm giác được, liền tính hét lớn cũng không nghe thấy. Hiện tại cùng với Lâm Long tách ra, Lâm Long liền bị lạc ở bên trong này. Ở thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất do dự muốn tìm Lâm Long hay không, Lâm Long lại đã trở về rồi, phảng phất giống như người không có việc gì. Ai cũng may người có thể tìm trở về. Đông Hoàng Thái Nhất thở ra một hơi, đem lo lắng trong lòng thả xuống. Thật may mắn, vừa rồi nếu không phải ta chú ý phương hướng bay ngược ra ngoài, thật đúng là sẽ bị lạc. Bất quá tấm bia đá này vậy mà ngay cả ta cũng đều không thể mảy may lay động được. Tuyệt đối sẽ không phải là một trò đùa. Nhưng những chữ phía trên kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Lâm Long nhăn mày thật sâu. Tấm bia đá có thể xuất hiện ở bên trong này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa Thanh Minh Lao Ngục, chẳng lẽ nơi này là một tòa lao ngục hay sao? Hiện giờ chỉ có thể giải thích như vậy. Chúng ta đi nhanh đi, quản nó làm gì. Đông Hoàng Thái Nhất có chút vội vàng, hắn thật sự một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Được. Lâm Long cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, nơi này thật sự là quá quái dị. Tiếp theo hai người xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tấm bia đá đã xảy ra biến hóa, thế nhưng hóa thành một cánh cửa, rồi sau đó một cỗ lực hút cường đại truyền đến. Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất không có bất luận phòng bị cái gì, hơn nữa lực hút rất lớn, nháy mắt đã bị hút vào. Thật giống như gió lốc cấp 12 cuốn lên một tờ giấy, thường nhẹ nhàng thoải mái. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Đông Hoàng, giờ phút này Lâm Long ở trong một nơi đen nhánh, cảm giác là một cái động không đáy, thân thể không ngừng bị hấp thu đi vào, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Hắn vô cùng khẩn trương hét lớn một tiếng, nhìn xem Đông Hoàng có bị hít vào tới hay không. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, làm cho Lâm Long đều không có phản ứng lại, căn bản không phát hiện Đông Hoàng có bị hấp thu hay không. Ta ở đây, cũng mọi người cũng ở đây, bằng không chỉ có một mình ta bị hút vào, thật không biết phải làm như thế nào mới tốt. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhìn xem lực hút rốt cuộc muốn đem chúng ta hút đi đến nơi nào. Thanh âm của Đông Hoàng vang lên ở bên cạnh Lâm Long, vô cùng vội vàng, có thể nghe ra gia hỏa này vẫn là thực khẩn trương. Qua đại khái nửa giờ, Lâm Long cùng với Đông Hoàng đột nhiên cảm giác được một đạo quang mang xuất hiện, quang mang càng lúc càng lớn. Quay một tiếng, hai đạo thanh âm thật lớn vang lên, Lâm Long cùng với Đông Hoàng hung hăng nện ở trên mặt đất, hình thành một cái hố động thật lớn. Cũng may Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cường đại, thân thể Lâm Long cũng cường đại, cho nên không có việc gì, trực tiếp từ trong hố bay đi ra ngoài. Ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện đang ở trong một mảnh u ám dưới bầu trời, mặt đất là một mảnh cháy đen, tựa như tử địa. Xung quanh còn có rất nhiều bạch cốt, không có bất luận thanh âm cùng với hơi thở của vật còn sống, thực âm trầm khủng bố. Nơi này là nơi nào? Ta cảm giác bầu trời thực thấp. Lâm Long nhìn về phía Đông Hoàng. Không sai, bầu trời u ám âm trầm chính là cảm giác rất thấp, phảng phất tùy thời sẽ sập xuống. Có loại cảm giác duỗi tay là có thể sờ đến bầu trời, nhưng là duỗi tay sờ đến căn bản sờ không tới, chỉ là cảm giác có thể sờ đến mà thôi. Không biết là nơi nào, nhưng có điểm giống như tử địa. Hơn nữa nơi này hẳn là có vật còn sống, xung quanh có nhiều bạch cốt như vậy. Nơi này chẳng lẽ chính là Thanh Minh Long Ngục hay sao? Lâm Long đột nhiên nhớ tới chữ viết trên bia đá phía trước. Nếu đi vào nơi này, Thanh Minh U Vực liền không phải Long Ngục, nơi này mới phải. Nếu thật sự là như vậy, muốn đi ra cũng chỉ có thể lên Thanh Minh nhập Cửu U, thông thiên địa ra Long Ngục. Chỉ là lên Thanh Minh như thế nào, Cửu U lại là ở nơi nào, thiên địa lại thông qua như thế nào, liên tiếp các vấn đề làm đầu óc của Lâm Long tựa như hổ nháo. Lâm Long, chúng ta muốn ra ngoài phòng trường chỉ có thể dựa theo bia đá nói mà làm. Người biết Thanh Minh cùng với Cửu U ở nơi nào hay không? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Lâm Long hỏi. Hiển nhiên hắn cùng với Lâm Long đều suy nghĩ đến cùng một vấn đề, nhưng Lâm Long vừa mới chuẩn bị hỏi hắn vấn đề này, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất lại hỏi hắn trước. Lâm Long lập tức đầy mặt buồn bực nói: Người cũng không biết, ta sao có thể biết được? Trước kia thật ra nghe qua bốn chữ Thanh Minh Cửu U này, nhưng ta căn bản không biết ở nơi nào. Đều tại ngươi, ngươi không đi đánh tấm bia đá kia, chúng ta hẳn là liền không có việc gì. Đông Hoàng Thái Nhất có chút phẫn nộ nhìn Lâm Long. Vốn dĩ tấm bia đá đang yên lành ở nơi đó, muộn hai phải đi đánh một quyền, hiện tại thì tốt rồi, đã ra không được. Cái này đều đã tiến vào rồi, trách ta cũng vô dụng, hiện tại không phải thời điểm cãi nhau, vẫn là ngẫm xem làm như thế nào đi ra ngoài đi. Lâm Long sờ sờ cái mũi của mình, có chút xấu hổ. Đông Hoàng nói không sai, hắn không đi đánh tấm bia đá kia, phòng trường thật đúng là sẽ không có việc gì. Đi phía trước nhìn xem. Đông Hoàng Thái Nhất nói, mang theo Lâm Long bay thẳng đến phía trước. Tại trong địa vực này, không trung tử khí trầm trầm, xung quanh có rất nhiều bạch cốt, tử địa mênh mông vô bờ. Xung quanh tất cả đều là phong cảnh giống nhau, là một mảnh yên tĩnh. Tiếng bước chân của hai người vang lên hồi âm, tại nơi tĩnh mịch này có vẻ phá lệ chói tai. Nơi này chẳng lẽ một vật còn sống đều không có? Đi hồi lâu, Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ở chỗ này cho hắn cảm giác chính là bất luận đi bao lâu đều giống như vẫn dậm chân tại chỗ. Xung quanh hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng cẩn thận quan sát có thể phát hiện cũng không có dừng chân tại chỗ. Đều đi xa như vậy rồi, hẳn là không có dừng chân tại chỗ. Chúng ta dùng bay đi, đi quá chậm. Tới nơi này cũng đã được một giờ, lá gan của Đông Hoàng Thái Nhất cũng lớn hơn một chút, không có cẩn thận như vừa rồi. Được. Lâm Long gật gật đầu, dùng hai chân mà đi tích xác quá chậm. Nơi này không biết lớn bao nhiêu, nếu cứ đi như vậy, đi cả đời phòng trường đều đi ra không được. Hai người trực tiếp bay đến giữa không trung, đột nhiên một cỗ áp lực cường đại đánh úp lại. Đối mặt áp lực khổng lồ, thân thể hai người nháy mắt rơi xuống đến độ cao 5 mét, có cảm giác giống như trời sập xuống. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nơi này hạn chế độ cao hay sao? Đến độ cao 5 mét, Lâm Long cảm giác áp lực nháy mắt biến mất. Nếu bay lên trên, áp lực lại lần nữa đánh úp lại. Hẳn là vậy. Mà kệ, chúng ta tới khu vực khác xem kỹ rồi hắn nói. Vạn nhất vận khí tốt gặp được lối ra thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc đã sống rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú hơn so với Lâm Long. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, còn không bằng nhìn xem nơi nơi, nói không chừng có thể tìm được lối ra. Đúng vậy. Lâm Long gật đầu. Tuy rằng hắn thực thông minh, nhưng có một số kiến thức không phải thông minh là có thể giải quyết, cần thiết phải dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm của Đông Hoàng Thái Nhất liền có rất nhiều. Tục ngữ nói rất đúng, nhà có một người già như có một bảo bối, chính là nói người lớn tuổi kiến thức rộng rãi, hiểu biết nhiều. Hai người đều là thánh nhân đỉnh cao, hơn nữa có thể so với danh hào thánh tôn, tốc độ đều thực mau, tựa như một tia chớp nháy mắt liền đi qua. Đáng được ăn mừng chính là áp lực không gian ở nơi này cũng không lớn, cùng đánh giới không sai biệt lắm, bằng không tốc độ của hai người đều sẽ bị hạn chế. Thời gian không bao lâu, Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất dừng lại bước chân. Ở phía trước bọn họ vậy mà xuất hiện hai tòa thành trì, hơn nữa phía trên thành trì đứng rất nhiều bộ xương khô. Những bộ xương khô đó cầm vũ khí, thập phần quỷ dị. Cái này, những bộ xương khô đó là cái quỷ gì? Sẽ không phải là vật còn sống chứ? Lâm Long ngây ngẩn cả người. Hắn còn không có gặp qua bộ xương khô đều có thể còn sống, nhưng là xem hình dáng bộ xương khô thật sự là còn sống, còn cầm vũ khí. Muốn đi qua nhìn xem hay không? Đông Hoàng Thánh Nhân nhìn Lâm Long hỏi. Khí thế của chúng nó không phải rất mạnh, hẳn là đối với chúng ta không tạo thành được uy hiếp. Đi qua nhìn xem đi, nói không chừng chúng nó biết làm như thế nào đi ra khỏi nơi này. Lâm Long nghĩ nghĩ, rồi sau đó mở miệng nói. Căn cứ khí tức từ những bộ xương khô đó phát ra, nhiều lắm chỉ có thực lực thánh nhân sơ kỳ. Đối với hai người không tạo thành được uy hiếp chút nào. Liền tính bộ xương khô ra tay đối với bọn họ cũng có thể phản kháng, thậm chí tiêu diệt bộ xương khô. Đương nhiên, không ra tay là tốt nhất. Giới cuộc Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất không phải là tới nơi này đánh giặc. Đứng lại! Hai tòa thành trì, có một bộ xương khô trực tiếp chặn lại Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất. Kỳ quái chính là bộ xương khô đó mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại, Lâm Long cùng với Đông Hoàng đều có thể nghe hiểu. Xin chào, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Chúng ta vào nhầm nơi này, người biết phải làm như thế nào đi ra ngoài hay không? Đông Hoàng Thái Nhất thập phần khiêm tốn nhìn bộ xương khô hỏi. Trái không được, ta chưa thấy qua các người. Nếu đi vào nơi này, các người cũng không cần đi ra ngoài, là ra không được. Vì sao? Lâm Long nhị không được mở miệng nói. Thời điểm các người đi vào nơi này hẳn là đã biết, nơi này là Thanh Minh Lao Ngục. Bộ xương khô ở trong thành trì đều là tiến vào nhầm nơi này. Ở trong Thanh Minh Lao Ngục bất tử bất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thời điểm chúng ta tiến vào cũng giống như các người, có máu có thịt, nhưng sau đó chúng ta đã chết, không được siêu sinh. Cho dù là thân thể trở thành bộ xương khô, vẫn là sẽ không chết. Hơn nữa gen trên thân thể chậm rãi phát sinh thay đổi. Tất cả bộ xương khô ở đây đều có được năng lực bất tử bất diệt. Nhớ kỹ, là thật sự bất tử bất diệt. Loại cảm giác này các người vĩnh viễn không thể hội được. Có thể chết cũng là một loại hạnh phúc. Bộ xương khô nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu nó đã trở thành bộ xương khô, rõ ràng là đã bị nhốt ở Thanh Minh Lao Ngục thật lâu. Người tên là gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bộ xương khô đầy mặt nghiêm túc hỏi. Biệt ý chỉ. Bộ xương khô đối với hai người tựa hồ không có định ý, thập phần ôn hòa mở miệng nói. Chưa từng nghe qua. Nếu ngươi trở thành bộ xương khô, như vậy hẳn là ở chỗ này thật lâu rồi. Ngươi không phải thánh nhân ở thánh giới sao? Nếu là lão quái vật tồn tại thật lâu, Đông Hoàng sẽ nhận thức. Nhưng hắn không nhận thức một ai tên là biệt ý chỉ, hoặc là không phải ở thánh giới, hoặc là tiểu nhân vật ở thánh giới. Thánh giới? Đó là nơi nào? Ta là từ minh giới tới. Bộ xương khô đầy mặt nghi hoặc hỏi. Lâm Long cùng với Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt lẫn nhau. Bất luận là thánh giới hay là tiên giới, đều không có nơi tên là minh giới này. Thanh Minh Long Ngục đến cùng là đồ vật quỷ quái gì? Minh giới trước này chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua. Lâm Long cũng đi theo phụ họa nói. Minh giới các người cũng không biết sao? Vậy thì không phải là ở vũ trụ chúng ta đi. Thanh Minh Long Ngục tổng cộng có 10 phương vũ trụ, lối vào 9 phương vũ trụ khác đều bị hủy diệt. Các người hẳn là từ vũ trụ nhỏ đi tới. Còn có vũ trụ khác sao? Lâm Long cùng với Đông Hoàng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thế giới quan hoàn toàn bị bộ xương khô làm cho đổi mới. Không sai, xem ra vũ trụ nhỏ của các người đi sang lạc hậu, vậy mà ngay cả vũ trụ khác cũng không biết. Thanh Minh Long Ngục không biết là ai bố trí. Mọi người có tội ác tày trời sẽ bị bắt lấy, đều sẽ ném tới nơi này, thừa nhận thống khổ vĩnh sinh bất diệt. Nhìn thấy tòa thành trì kia không? Bên trong tất cả đều là phạm nhân cùng hung cực ác, tội ác tày trời. Bọn họ đến từ các vũ trụ, cuối cùng tụ tập cùng nhau ở chỗ này. Mà tòa thành trì này đều rất nhiều năm qua là vô ý vào nhầm. Thành trì đối diện rất muốn cắn nuốt thành trì chúng ta, làm loại vào nhầm như chúng ta làm cu li cho bọn họ. Chúng ta liền liên hợp lại, cũng may mọi người đều bất tử bất diệt. Tuy rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng nhiều năm qua bọn họ cũng không thể làm gì được chúng ta. Các người cũng là vận khí tốt, chọn đúng thành trì này. Nếu chọn sai, đi đến thành trì đối diện, chúng nó tuyệt đối sẽ đem các người băm thành tám khối. Sống lại giết, sống lại giết, cho các người lâm vào bên trong sống lại vô cùng vô tận. Khi đó liền tính các người muốn chết đều là một loại xa xỉ, căn bản chết không được. Thanh Minh Long Ngục thực sự thần kỳ như vậy sao? Vì sao sẽ không chết được? Phía trước chúng ta nhìn đến bộ xương khô là chuyện như thế nào? Không phải bọn chúng đã chết sao?